Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, thứ 661 chương Tiến Lao Thấy Nhân 05. Nghe Sát Linh nói Vương Phượng Chi kế hoạch, Phượng Giao Đô không biết nên nói cái gì. Vương Phượng Chi nữ nhân này là thật điên rồi sao? Bất luận này mang cho nàng cái gì hậu quả? Liền nói Hoàng Thượng, Thái Hậu còn có Ngọc Mân Tam Phương. Cái nào hội vòng qua của nàng, Phượng gia cũng theo hội rơi vào nguy cơ, thậm chí trực tiếp bị Hoàng thượng cấp xét nhà. Vương Phượng Chi vì hủy diệt nàng, thậm chí ngay cả mang theo muốn Phượng gia muốn đi theo xui xẻo sao? Phượng gia không ai biết, Phượng Giao rất là ngạc nhiên, thái độ của Phượng Huấn cuối cùng chọc giận Vương Phượng Chi. Cho nên nàng muốn phá hủy nàng, cũng muốn phá hủy Phượng gia. Tô Triệt cướp trả lời, khoảng chừng Phượng Huyễn có chút chân mày, thế nhưng không biết thế nào không có động tĩnh, Vương Phượng Chi là lén lý thấy Lâm Hồ, Phượng Huấn căn bản không biết này là có thể giải thích. Phượng Giao nghĩ may mắn tiền một ngày Ngọc Lưu mang người tới cửa đi náo loạn. Vương Phượng Chi như vậy yêu đãi nàng, nàng có muốn hay không cấp điểm đáp lễ đâu. Lại ngồi hội, cùng Sát Linh. Tô Triệt cụ thể nói Hạ Thần Y Sơn Trang sự tình. Phượng Giao liền dẫn Bích Liên đi Phẩm Hương Lâu tìm Văn Nhân Thanh. Bởi vì Tô Triệt chào hỏi, Văn Nhân Thanh vẫn ở Phượng Giao thường dùng nhã gian lý. Thấy Phượng Giao đến, Văn Nhân Thanh trái lại giật mình một cái, liếc nhìn Phượng Giao bụng, hỏi, không phải bị thương, thế nào còn chạy đi ra? Phượng Giao mỉm cười, đạo, này cũng bị thương mấy ngày. Tổng không có khả năng vết thương vẫn chảy máu đi. Không sai biệt lắm, ta hôm nay tới tìm ngươi có việc. Văn Nhân Thanh hơi nhíu mày. Đạo, yên tâm nói đi, trong bóng tối có người của ta. Rất an toàn, Phượng Giao gật gật đầu. Còn là hạ thấp giọng nói. Ngươi giúp ta cha Hạ Vĩnh Ninh công chúa thân phận chân thật. Ta tổng cảm thấy nàng cùng Thái Hậu giữa có cái gì miêu ngấy. Văn Nhân Thanh vậy cây quạt. Cười cười nói, yên tâm đi, ta liền biết ngươi cần, đã làm cho người ta đi tra xét, bất quá có chút chậm, ngươi khả năng phải đợi đợi, này không có gì đáng ngại. Chỉ cần ngươi có thể tra được là được, dừng một chút. Phượng Giao lại hỏi, Nhiếp Chính Vương đưa tới công chúa hòa thân sự tình ngươi thế nào nhìn? Chuyện này ta quên cho ngươi nói, Văn Nhân Thanh nhíu mày, dường như có chút chán nản bộ dáng. Đây là của ta chủ ý, cái kia công chúa không có gì nguy hiểm, người có thể không cần phải xen vào. Phượng Giao bĩu môi, muốn nói Văn Nhân Thanh quên mất, nàng là tuyệt đối sẽ không tin, người này tuyệt đối là cố ý không nói cho nàng, sau đó làm cho nàng tới hỏi. Nói như vậy, Ngụy Quốc công chúa là của Văn Nhân Thanh nhân lạc. Phượng Giao cười cười, hỏi, vậy ngươi tiếp được đến chuẩn bị làm như thế nào? Ngươi làm cho người ta đưa hòa thân công chúa qua đây. Kế tiếp là không phải còn muốn cho hai nước giao chiến. Ái chà chà, thật thông minh, nhà các ngươi thái tử nói. Lý quốc hoàng thượng hội phái Phượng Huấn đi đánh giặc. Đến thời gian, ha ha ha ha, vẹn toàn đôi bên phương pháp nha ha ha ha ha, Văn Nhân Thanh vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hoàn toàn không phát hiện Phượng Giao tức khắc hãn thần sắc. Phượng Giao đứng dậy, mang theo Bích Liên liền hướng đi ra ngoài. Văn Nhân Thanh vội vàng kêu lên, ai, người đi đâu à, thế nào liền đi. Phượng Giao quay đầu lại, sắc mặt nhàn nhạt nhìn Văn Nhân Thanh đảo. Sự tình ngươi Đô và Ngọc Lưu nói được rồi, ta còn giữ làm cái gì? Ta phải đi về dưỡng thương. Văn Nhân Thanh bỗng nhiên cũng cảm giác mình có chút lạc quá. Cười ha hả đạo, kìa. Không phải ở đây nhẹ nhõm sao? Có chút đắc ý vênh váo. Phượng Giao cũng không muốn nói cái gì. Quay người trực tiếp đi. Lưu lại Văn Nhân Thanh một than thở. Trở lại trong phủ, Ngọc Lưu đã hết bận. Dường như hơi mệt chút. Nằm ở mềm giường nhỏ thượng nhắm mắt lại tạm nghỉ. Hết chương.